Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ý kiến về Bệ Thống. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp tập 82, Bắc Tống Nhàn Vương. Lần này Triệu Nhân liền kéo Thù Nhi đi tìm quản gia Lão Phúc, để Lão dùng tốc độ nhanh nhất tìm được nguyên liệu chế tạo máy phát điện. Ví dụ như quan trọng nhất chính là nam châm. Ngoài ra Triệu Nhân còn cần tới sợi đồng. Hắn căn bản vẫn còn lo lắng ở thời đại Bắc Tống này không có sợi đồng, nhưng hỏi Lão Phúc thì mới biết sợi đồng đã có rồi, chỉ là số lượng khá ít. Việc chế tạo cũng không dễ dàng gì. Ví dụ như những dây cung cũng dùng tới sợi đồng, ngoài ra còn có người khảm sợi đồng vào trong tranh vẽ, gọi là tranh sơn sợi đồng. Tương tự số lượng cũng rất ít. Không sợ giá đắt, chỉ cần có là được rồi. Dưới sự đốc thúc của Lão Phúc, đã tìm nam châm và sợi đồng với tốc độ nhanh nhất có thể. Sau đó Triệu Nhân đã đi tìm thợ mộc trong nhà Chu Hồng. Nhà họ vẫn sống bằng nghề thợ mộc trong viện này. Khi thấy Triệu Nhân tới, Chu Hồng tinh thần phấn chấn cũng bước lên hành lễ. Triệu Nhân mỉm cười chào hỏi Chu Hồng, sau đó để cho y đi tìm đồ đệ có tay nghề cao giúp mình làm xong máy phát điện rồi mới tính. Đối với việc dặn dò của Triệu Nhân, Chu Hồng đương nhiên là vô cùng xem trọng, liền cho đồ đệ thay mình làm việc, sau đó đích thân giúp Triệu Nhân. Dù sao thì các đồ đệ học cũng được, nhưng so với sư phụ này thì còn kém hơn một chút. Triệu Nhan cũng không có khách khí với Chu Hồng, liền nói ra yêu cầu của mình cho Chu Hồng nghe. Kỳ thực Triệu Nhan muốn làm chính là làm một chiếc máy phát điện cầm tay. Nguyên lý rất đơn giản, kết cấu cũng đơn giản. Chỉ cần người hiểu biết về cảm ứng điện từ đều có thể thiết kế ra. Chu Hồng mặc dù không hiểu Triệu Nhan muốn làm gì, nhưng theo yêu cầu của hắn, làm ra chiếc giá của máy phát điện cầm tay cũng rất dễ dàng. Chờ tới khi Chu Hồng hiểu được mình phải làm gì, sau đó liền cầm thanh gỗ lên làm. Triệu Nhan thì chỉ cho Thủ Nhi cách quấn sợi đồng lên khung gỗ, làm thành một cuộn dây đồng chằng chịt. Thứ đồ này đảm nhiệm là stator trong máy phát điện. Về phần nam châm thì trong cuộn lõi đồng là chuyển động với tốc độ cao, cũng chính là rotor rồi. Như vậy lõi đồng cũng có thể tiếp xúc với từ trường, từ đó tạo ra dòng điện. Kết cấu của máy phát điện cầm tay đơn giản, động tác của Chu Hồng rất nhanh nhẹn, cho nên chỉ mất một buổi sáng đã làm xong khung máy phát điện. Sau đó Triệu Nhan đã chỉ cho y vị trí cố định cuộn dây đồng và nam châm tương ứng, bộ máy phát điện cầm tay cũng đã được làm xong. Chỉ thấy máy phát điện cầm tay được chia thành hai bộ phận. Trước tiên là một viên lớn đập vào mắt, trên viên còn có một chiếc tay cầm. Tới khi đó có thể chuyển động bánh lớn, sau đó động tới dây lưng. Đầu còn lại của dây lưng nối liền với bánh nhỏ, nam châm chính là trục cố định bánh nhỏ này. Tới khi đó có thể đưa nam châm chuyển động cùng. Cựu cữu, chiếc máy phát điện này quả thực có thể chế tạo được điện sao? Thù Nhi hai tay nâng cầm, vẻ mặt đáng yêu hỏi. Đương nhiên là có thể rồi, trước tiên chúng ta hãy thử xem. Cháu dùng hai tay lần lượt cầm vào hai đầu sợi dây đồng, ta sẽ quay thử xem. Triệu Nhân cực kỳ vô lương lên tiếng, mặc dù dòng điện của máy phát điện cầm tay không mạnh, nhưng hắn cũng không muốn bản thân mình thử. Ô! Thù Nhi rất nghe lời, liền đưa hai tay ra cầm lấy sợi dây đồng, sau đó Triệu Nhân liền quay chiếc bánh lớn đó. Kết quả không bao lâu sau, Thù Nhi đã gọi lớn. Cứu cứu, tay cháu tê lắm, hơn nữa còn có thứ gì đó chạy vào trong người cháu, rất thú vị. Ha ha, thành công rồi, chúng ta mau đi sạc pin điện thoại thôi. Triệu Nhân nghe thấy lời của Thù Nhi liền bật cười lớn nói, sau đó khẩn cấp bảo Chu Hồng sai người mang máy phát điện vào thư phòng của mình. Mặc dù điện thoại cho dù có sạc pin cũng không thể gọi điện được, nhưng đối với Triệu Nhân mà nói lại có ý nghĩa rất lớn. Chu Hồng thấy dáng vẻ vui mừng của Triệu Nhân, trong lòng cũng vô cùng thích thú. Mặc dù y không hiểu cái thứ gọi là máy phát điện này dùng để làm gì, nhưng chỉ cần Quận Vương hài lòng với tay nghề của mình là được rồi. Lúc này y liền cho hai đồ đệ của mình khiêng máy phát điện vào trong thư phòng, trên đường còn đích thân đi cùng họ cẩn thận không để rơi. Chờ sau khi đám thầy trò Chu Hồng đưa đến rồi, Triệu Nhân liền mang điện thoại ra sạc pin, cắm hai đầu dây đồng lần lượt vào hai lỗ chân sạc. Mặc dù hắn biết điện áp của máy phát điện cầm tay phát ra không ổn định, nhưng cái thứ điện thoại này kỳ thực cũng không có yếu gì. Hắn đã từng dùng điện yếu để sạc pin điện thoại rồi, hơn nữa còn có thể sạc đầy, chỉ là thời gian sạc sẽ lâu hơn thôi. Chờ sau khi tất cả đều sắp xếp ổn thỏa rồi, Triệu Nhân kích động cầm lấy cần điều khiển, sau đó bắt đầu quay máy phát điện. Ngươi, con em ngươi, đây thực sự không phải là một việc ngươi có thể làm được. Triệu Nhân tức giận cầm cán máy phát điện cầm tay mà quay, luôn miệng lầm bầm. Mặc dù tay nghề của Chu Hồng rất tốt khiến cho máy phát điện cầm tay khi quay cũng không mất nhiều sức, nhưng dòng điện mà nó phát ra căn bản không mạnh. Hơn nữa, sạc pin điện thoại cũng không phải là nửa giờ một giờ mà có thể hoàn thành, đặc biệt là giống như là điện thoại của Triệu Nhan hai năm nay không có động tới, đương nhiên là phải cần nhiều thời gian sạc pin hơn. Kết quả là Triệu Nhan quay một hồi cảm thấy cánh tay tê dần lên, căn bản không thể kiên trì được nữa. Không được rồi, Thù Nhi, con đi gọi Tiểu Đậu Nha, sai mấy người vào đây. Họ luân phiên quay chiếc máy điện này. Cuối cùng Triệu Nhan cũng buông tay cầm ra dặn dò Thù Nhi, việc này cần phải nhiều người tới luân phiên làm mới được. Thù Nhi sau khi nghe xong liền đáp lời, chạy nhanh ra khỏi thư phòng tìm Tiểu Đậu Nha. Không bao lâu sau, Tiểu Đội Nha liền dẫn theo 7-8 tỷ nữ trẻ tuổi vội vàng chạy tới, thấy Triệu Nhan liền bước lên hành lễ nói: "Quận vương, không biết người có chuyện gì không?" Triệu Nhan lúc này liền đặt chiếc điện thoại di động vào trong hộc nhỏ trên bàn, sau đó giải thích với Tiểu Đội Nha một chút về máy phát điện thao tác như thế nào. Kỹ thuật cũng rất đơn giản, chỉ cần cầm lấy cái cần điều khiển quay liên tục, một người mệt có thể đổi người khác, chỉ cần liên tục là được. Thấy chuyện Triệu Nhan dặn dò đơn giản như vậy, đám người Tiểu Đội Nha liền đồng ý một tiếng, sau đó mấy người thay phiên nhau chuyển động máy phát điện. Triệu Nhan và Thủ Nhi mặc dù lo lắng nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nại chờ. Cứ như vậy quay một canh giờ, đám người Tiểu Đậu Nha mặc dù là thay phiên nhau quay nhưng cũng đã mệt lắm rồi. Ai nấy đều thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, trong thư phòng đầy mùi son phấn. Triệu Nhan nhìn thấy tới đây cũng có chút không nhẫn nại được. Có lẽ điện ở trong điện thoại di động cũng chưa đầy nhưng có lẽ cũng có thể bật được máy rồi, do đó liền cho đám người Tiểu Đậu Nha lui xuống. Chờ cho tới khi Tiểu Đậu Nha là người cuối cùng rời khỏi thư phòng đóng cửa lại, Triệu Nhan liền mở hộp lấy chiếc điện thoại ra, sau đó ấn phím khởi động máy. Chờ một hồi sau, quả nhiên chỉ thấy màn hình vừa sáng lên, sau đó một người máy cao lớn quen thuộc hiện lên trên màn hình. "À, điện thoại sáng rồi, phía trên còn có quái nhân gì thế?" Thủ Nhi thấy sự biến đổi của màn hình điện thoại cũng kinh ngạc kêu lên. Nếu là người trưởng thành thấy điện thoại có lẽ sẽ nghi ngờ, thậm chí là sợ hãi, nhưng Thủ Nhi lại là một đứa trẻ, cộng thêm điện thoại di động lại là của Triệu Nhan, cho nên đối với sự biến đổi của điện thoại nó cũng chỉ cảm thấy rất thú vị. Cùng với tiếng nhạc quen thuộc, chỉ thấy điện thoại cuối cùng cũng đã khởi động xong, hơn nữa phía trên còn hiển thị một nửa pin, điều này khiến cho Triệu Nhan xem như thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ hắn còn lo lắng điện thoại lâu rồi không dùng pin cũng không sạc vào điện được, bây giờ xem như là có thể yên tâm được rồi. Tuy nhiên cũng có một số chuyện xảy ra ngoài ý muốn, đó chính là điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu. Nhìn điện thoại không có chút tín hiệu nào, Triệu Nhan bỗng không cam lòng, gọi vài số điện thoại ví dụ như là 110 và 119 nhưng cũng không nằm ngoài dự tính đều không gọi được. Điều này khiến cho hắn cuối cùng cũng không khỏi thở dài, xem như đã chết lòng hoàn toàn. "Cậu thở dài cái gì chứ? Liệu có phải chiếc điện thoại này không thể dùng được rồi đúng không?" Thủ Nhi lúc này cũng lo lắng lên tiếng hỏi. Triệu Nhan lúc này mới nhớ ra bên cạnh còn có tiểu tử Thủ Nhi, liền đặt nó lên đùi sau đó cười nói: "Điện thoại thật ra là có chút vấn đề nhỏ nhưng đại bộ phận thì vẫn có thể dùng được." Triệu Nhan nói xong liền bật một số chức năng vẫn còn có thể dùng được cho Thủ Nhi xem. Hắn thật ra không lo lắng Thủ Nhi sẽ nhìn ra thứ gì, dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ chưa tới 6 tuổi, nhiều lắm thì cảm thấy vô cùng mới mẻ. Cho dù là quay về nói cho Đức Ninh công chúa đi nữa, Đức Ninh công chúa cũng chỉ xem như lời nói của trẻ con, căn bản không đáng tin. Thủ Nhi trợn trừng mắt nhìn điện thoại trong tay Triệu Nhan, cả người đều bị chiếc hộp đen kỳ diệu này hấp dẫn. Cuối cùng vẫn muốn cầm điện thoại chơi chút nhưng lại bị Triệu Nhan từ chối. Thật ra thì không phải sợ nó làm hỏng điện thoại, mà Triệu Nhan phát hiện thấy không hiểu vì sao mà pin của điện thoại bị tiêu tốn rất nhanh, mới có vài phút ngắn ngủi mà nửa vạch pin vừa mới sạc lại chỉ còn lại có một nửa nữa. Có lẽ là thời gian lâu rồi pin không dùng tới, bây giờ dù đã được sạc một phần rồi nhưng cũng không có được bao lâu. Cũng chính là thấy lượng điện của điện thoại không nhiều, Triệu Nhan mới không cho Thủ Nhi chơi, mà đứng lên mở danh mục trong điện thoại. Những tấm ảnh này được lưu trữ trong thẻ nhớ điện thoại, không có bị mất, bên trong vẫn còn rất nhiều ảnh kiếp trước của Triệu Nhan, trong đó có bằng hữu, người thân, người yêu và học sinh. Khi Triệu Nhan lật từng tấm ảnh xem, trong mắt không khỏi rơm rớm vài giọt lệ. Mặc dù cuộc sống của hắn sau khi xuyên Việt còn phong phú và đa dạng hơn kiếp trước nhiều, nhưng đối với kiếp trước, hắn vẫn còn có quá nhiều thứ không lỡ buông tay. Ảnh vẫn chưa có xem hết, điện thoại đã hết pin, tự động tắt máy. Điều này khiến cho Triệu Nhan một lần nữa bất đắc dĩ thở dài một tiếng, im lặng cắm điện thoại và máy sạc pin lần nữa. Sau đó lại quay tay, bắt đầu sạc pin điện thoại. Thủ Nhi bên cạnh thấy Triệu Nhan khóc cũng rất ngoan ngoãn, đứng không dám lên tiếng. Lần này Triệu Nhan cứ quay cho tới khi toàn thân không còn chút sức lực nào nữa, lúc này mới ngồi xuống cầm điện thoại lên khởi động lại một lần nữa. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để xem hết ảnh trong điện thoại, cuối cùng mới đặt điện thoại sang một bên. Khi điện thoại lại tắt máy, trong đầu hắn nhớ lại con người và sự việc của kiếp trước, nhất thời xúc động vô cùng. Tuy nhiên hắn cũng biết mình đã cắm rễ ở thời đại Bắc Tống này rồi, cho dù bây giờ có cơ hội để hắn quay về, e là hắn cũng sẽ chọn ở lại. Dù sao thì ở đây, cũng đã có vợ và con cái rồi, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ người nhà của mình mà ra đi. "Cậu đừng khóc, sau này cháu sẽ không làm loạn đồ của cậu lên nữa." Thú Nhi lúc này cũng đã mạnh dạn bước lên nói. Nó cho rằng Triệu Nhan khóc vì nó đã làm lục tung đồ lên cho nên mới nói như vậy. Triệu Nhan nghe thấy lời của nó lại mỉm cười xoa xoa đầu nó, nói: "Không liên quan gì tới cháu, cậu chỉ là nhớ tới một số chuyện cho nên mới thất thố như vậy. Tuy nhiên sau này cháu nhất định không được lục tung đồ của cậu lên, đặc biệt là trong cái hòm này, tuyệt đối không được lục tung lên, nếu không cậu sẽ nói cho mẫu thân cháu biết, biết chưa?" "Dạ biết rồi." Thủ Nhi thấy Triệu Nhan mỉm cười cũng rất vui mừng cam đoan. Tiếp theo đó, Triệu Nhân lại kiểm tra vật phẩm khác mà mình đã mang tới khi xuyên không, nhưng còn lại là ít quần áo, ngoài ra còn có một chuỗi chìa khóa và mấy đồng tiền, căn bản không có giá trị gì cả. Điều này khiến cho Triệu Nhân lắc đầu, sau đó lại tìm mấy người hầu khỏe mạnh trẻ trung, luôn phiên nhau quay máy phát điện. Mãi cho tới khi điện thoại đã được sạc đầy pin mới rút pin ra, đặt cả điện thoại vào trong hòm. Nghe nói như vậy có thể kéo dài tuổi thọ của pin. Nhưng lần này hắn đã đổi chỗ cất hòm tránh bị Thù Nhi tìm thấy. Cậu, máy phát điện này có thể tặng cho cháu được không? Thù Nhi không đòi Triệu Nhân chơi điện thoại nhưng rất nhanh nó đã thích thú chuyển hướng về chiếc máy phát điện đó. Đối với những thứ chế tạo ra điện này, nó cũng rất có hứng thú. Cháu cần nó làm gì? Triệu Nhân kinh ngạc hỏi. Mặc dù máy phát điện đã có rồi nhưng ngoài điện thoại của mình ra, cả đại tống cũng không tìm ra đồ điện. Chiếc máy phát điện này dường như là đã bỏ rồi, trừ phi Triệu Nhân có thể phát minh ra bóng đèn. Chiếc máy phát điện này có thể tạo ra điện làm tê tay cháu, hơn nữa còn có thể làm cho điện thoại của cậu sáng lên. Cháu nghĩ có lẽ nó còn có tác dụng cho nên muốn mang về nghiên cứu một chút. Tiểu tử Thú Nhi lúc này ra dáng người lớn lên tiếng nói. Mặc dù nó còn nhỏ nhưng trong khoảng thời gian này ở cùng với Triệu Nhan cũng đã học được không ít thứ. Về chiếc máy phát điện trước mặt này thì bản năng cảm giác có tác dụng rất lớn. Không ngờ cảm giác của Thú Nhi cháu lại nhạy bén như vậy. Máy phát điện quả thực còn có rất nhiều tác dụng khác nữa, nhưng hiện giờ cháu hiểu được lại vẫn còn quá ít. Muốn tìm được vai trò khác của máy phát điện, cháu phải cố gắng học tập, cho nên máy phát điện tạm thời không thể cho cháu được. Tránh cho cháu vì vậy mà phân tâm, chờ tới khi cháu có kiến thức rộng lớn hơn, đầu cũng linh hoạt hơn, có thể bắt tay nghiên cứu ứng dụng của máy phát điện được rồi. Triệu Nhan bật cười, nói, hắn cảm thấy Thù Nhi thông minh như vậy, có thể bồi dưỡng cho nó việc sáng tạo phát minh. Sau này nói không chừng có thể trở thành một nhà phát minh và một nhà khoa học vĩ đại ấy chứ. Thù Nhi hiểu rồi. Chờ sau khi khai giảng, Thù Nhi nhất định sẽ cố gắng học tập, tuyệt đối không thể để thua kém bất kỳ ai. Thù Nhi đối với lời của Triệu Nhan đầy tin tưởng, sau đó liền trịnh trọng gật đầu nói. Triệu Nhan thấy dáng vẻ nghiêm túc của Thù Nhi cũng rất hài lòng gật đầu, sau đó lại nhớ ra điều gì, liền mỉm cười, lên tiếng nói. Thù Nhi, cháu nếu đã có chí khí như vậy, cậu cũng muốn đánh cược với cháu một lần. Nếu cháu có thể đạt được đầu bảng trong kỳ thi cuối năm, cậu sẽ xem chiếc máy phát điện này làm món quà tặng cháu. Tuy nhiên cháu cũng phải hứa không được tiêu tốn quá nhiều thời gian vào chiếc máy phát điện. Nếu không ta sẽ thu hồi lại máy phát điện, thế nào? Tốt quá rồi, cậu nói phải giữ lời, cháu nhất định sẽ thi được đầu bảng. Thù Nhi thấy cậu thay đổi ý định, cuối cùng cũng muốn tặng máy phát điện cho mình, liền vui mừng vô cùng. Lúc nãy Triệu Nhan đích thân để nó thể nghiệm một chút, nó cũng rất có hứng thú với chiếc máy phát điện này. Nếu có được một chiếc máy phát điện, nó có thể có thêm nhiều cơ hội để nghiên cứu xem rốt cuộc điện có tác dụng gì. Ha ha, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, cậu tuyệt đối sẽ không nuốt lời đâu. Triệu Nhan cũng cười với nó. Sở dĩ hắn thay đổi chủ ý chủ yếu là muốn dùng máy phát điện để bồi dưỡng cảm hứng khoa học của Thù Nhi. Có lẽ nó thực sự có thể giống như Edison, trở thành một nhà phát minh lớn. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Thù Nhi càng chịu khó chạy tới chỗ của Triệu Nhan nhiều hơn. Đôi khi Đức Ninh công chúa không tới, một mình nó bảo phu xe đưa tới chỗ hắn. Hơn nữa còn cùng với Triệu Nhan ngơ ngẩn cả ngày. Trong khoảng thời gian này, Triệu Nhan mặc dù không có dạy nó kiến thức một cách hệ thống, nhưng đã mở mang tầm nhìn cho nó, tạo nền tảng vững chắc cho việc học sau này. Tuy nhiên, cũng chính những lúc Triệu Nhan đang thảnh thơi hưởng thụ những ngày nghỉ hè của mình, Liêu Quốc đang trong nội loạn bỗng truyền đến một tin không tốt lành đối với Đại Tống. Gia luật Trọng Nguyên và Gia luật Tuấn hai bên vẫn luôn tranh cướp sự quy thuộc của Đại Định Phủ Trung Kinh. Ban đầu Gia luật Trọng Nguyên nhân cơ hội Gia luật Hồng Cơ Băng Hà vẫn luôn đuổi cùng giết tận Gia luật Tuấn, hy vọng có thể một đòn nắm được Đại Định Phủ trong tay. Từ đó, cùng với đối phương chia đều Liêu Quốc, khi đó Gia luật Tuấn vừa mới đăng cơ, quân đội cùng lòng người tan rã, có thể nói là tình hình rất không tốt. Nhưng dù Gia luật Tuấn còn trẻ nhưng lại có tính trầm ổn khác. Với những người cùng trang lứa, dưới sự uy hiếp của Gia luật Trọng Nguyên, y không tính toán tới việc mất đi một thành một trì, chủ động nhường một số thành trì cho đối phương, thậm chí ngay cả phủ Đại Định cũng dâng cho đối phương. Với hành động này, để làm chậm chế tốc độ tiến quân của Gia luật Trọng Nguyên, còn y thì lợi dụng khoảng thời gian này để dùng trọng thần Gia luật Nhân Tiên chỉnh đốn lại quân đội. Trong khoảng thời gian trước, cuối cùng Gia luật Tuấn cũng đã nắm lại được quân đội quốc nội trong tay, sau đó cử Gia luật Nhân Tiên thống lĩnh một cánh quân đội đánh lén phía sau Gia luật Trọng Nguyên. Kết quả là đã khiến cho Gia luật Trọng Nguyên đầu đuôi khó khăn, cuối cùng không thể không bỏ lại phủ Đại Định. Tuy nhiên đúng lúc Gia luật Trọng Nguyên rút chạy, Gia luật Tuấn lại đích thân dẫn đại quân đánh tới, thoáng chốc đã khiến cho Gia luật Trọng Nguyên đại bại, tổn thất hàng vạn nhân mã mới rút được tới xào huyệt cũ phủ Tích Tân Nam Kinh. Từ sau thất bại đó, bên phía Gia luật Trọng Nguyên đã bị tổn thương nguyên khí lớn, không chỉ là tổn thất bề mặt binh lực, ngoài ra quan trọng nhất vẫn là lòng người bị tan rã. Dù sao, những người cùng y tạo phản cũng đều muốn dựa vào Công Tòng Long tăng quan tấn tước, nhưng bây giờ Gia luật Trọng Nguyên đã bị bại rồi, đừng nói gì là Tòng Long, e là cuối cùng họ cũng đều bị Gia luật Tuấn định là loạn thần tặc tử, không những mình khó thoát khỏi cái chết, mà những người nhà sau này cũng tương tự bị liên lụy. Thất bại lần này của Gia Luật Trọng Nguyên đối với Liêu Quốc mà nói chắc chắn là một chuyện hay. Dù sao cuộc phản loạn này đã kéo dài gần một năm rồi, trong nước cũng đã chịu sự phá hoại rất lớn. Cho dù bây giờ có thể dẹp được phản loạn cũng cần phải mất một khoảng thời gian tương đối dài để phục hồi lại quốc lực. Chỉ có điều đối với Đại Tống mà nói, sự thất bại của Gia Luật Trọng Nguyên lại tuyệt đối không phải là một tin tốt. Thời tiết hôm nay quả thực là rất nóng, Triều Nhan cũng không muốn ở trong biệt viện, do đó đã tới bên sông Thanh Thủy tản bộ. Lượng nước trong sông rất lớn, hơn nữa hai bên bờ sông cũng có rất nhiều cây liễu cao lớn, khiến cho bờ sông Thanh Thủy là một nơi nghỉ hè rất tốt. Triệu Nhan bước tới bóng cây bên bờ sông, vừa hưởng thụ gió mát từ trên mặt sông thổi tới, vừa nghĩ tới chuyện chiến bại của Gia Luật Trọng Nguyên. Hôm qua sau khi hắn nhận được tin tức, còn đặc ý chạy vào trong cung hỏi Triệu Thừa một chút, sau đó còn nhận được tin tình báo từ chỗ Triệu Thừa tới trưởng quân đội, gọi Trương Tái, Dương Hoài Ngọc và Cổ Thiên Kiệt tới cùng phân tích ảnh hưởng mà chuyện này mang lại. Nhớ tới kết quả phân tích được hôm qua, Triệu Nhân cũng không khỏi lộ rõ vẻ lo lắng. Theo như phân tích của ngày hôm qua, khả năng nhất là xuất hiện hai kết quả. Thứ nhất chính là thế lực của Gia Luật Trọng Nguyên sẽ lập tức bị sụp đổ, từ đó khiến cho Liêu Quốc thống nhất phục hồi. Gia Luật Tấn dựa vào đó cũng lập nên uy vọng của mình, cộng thêm sự anh minh của y, rất có thể trong vòng mấy năm tới sẽ tạo được sự uy hiếp rất lớn. Đương nhiên những kết quả trên cũng là điều mà Đại Tống không mong muốn thấy nhất. Tuy nhiên, Trương Tái và Cổ Thiên Kiệt lại cho rằng cơ hội cho Gia Luật Tuấn có thể nhanh chóng bình định được phản loạn là rất ít, bởi vì nội loạn của Liêu Quốc không chỉ là chuyện của Liêu Quốc, đồng thời cũng liên quan tới lợi ích của Đại Tống và Tây Hạ. Đặc biệt là Tây Hạ, trước đây Liêu Quốc đã như hổ rình mồi từ trong nội loạn, chắc chắn không thể dễ dàng để cho Gia Luật Trọng Nguyên thất bại như vậy được. Cũng chính là suy xét tới Tây Hạ cho nên Trương Thái và Cổ Tiên Kiệt đều cho rằng khả năng lớn nhất là Tây Hạ sẽ lập tức xuất binh, thậm chí còn có thể liên hệ với Gia Luật Trọng Nguyên. Dù sao Gia Luật Trọng Nguyên hiện giờ cũng đã trở thành một con thú bị vây rồi, không dựa vào lực lượng bên ngoài, cuối cùng cũng chỉ có thể có kết cục binh bại thân vong mà thôi. Trên thực tế, Trương Thái và Cổ Thiên Kiệt phân tích đều rất đúng. Triệu Nhân từ bên phía Triệu Thừa đã nhận được một tin cơ mật, đó chính là Lưu Lượng Tộ của Tây Hạ đã ngầm sai người đi tiếp xúc với Gia Luật Trọng Nguyên. Hai bên đã đạt được những nhận thức chung ban đầu rồi, có lẽ không bao lâu nữa Tây Hạ sẽ xuất binh. Tới đó khi Gia Luật Trọng Nguyên hai mặt giáp công với Gia Luật Tuấn, khi đó chẳng biết hưu sẽ chết về tay ai, quả thực cũng chưa thể nói trước được. Cậu mong nhìn xem những người đó đang làm cái gì thế? Đúng lúc này bỗng Thủ Nhi bước tới bên cạnh Triệu Nhan hứng thú lên tiếng gọi. Suốt mùa hè nó đều đi theo Triệu Nhan, dường như là Triệu Nhan đi tới đâu nó theo tới đó. Đôi khi Đức Ninh công chúa còn có chút ghen tức, cảm thấy con trai mình còn thân thiết với Triệu Nhan hơn cả mình. Nghe thấy giọng nói của Thủ Nhi, Triệu Nhan lúc này mới tỉnh lại từ trong trầm tư, liền nhìn về phía tay nó chỉ. Kết quả là phát hiện thấy ở bờ đối diện con sông không xa, một đám trẻ con của Thượng Thủy Trang đứng bên gò đất cạnh sông, tay cầm một chiếc xào trúc. Phía trước chiếc xào trúc còn có dây và móc câu cá, xem ra rất giống là đang câu cá. Nhưng trên cơ chỉ câu cá lại không có phao, hơn nữa móc câu cũng không có đặt trong tay mà khẽ lắc lư trên mặt nước, cũng không biết là đang làm cái gì nữa. Đi, chúng ta đi xem sao. Triệu Nhan nhíu mày nói. Những đứa trẻ ở đó, ở bờ đối diện, đại bộ phận đều là học sinh của trường, ngay cả con trai của Vương Thất là Vương Thái cũng ở trong số đó. Vậy mà lúc trước hắn đã từng nói là không cho những học sinh này tới bờ sông, nhưng những học sinh này lại vẫn tới bờ sông chơi, thực sự là có chút không nghe lời. Triệu Nhan liền dẫn Thủ Nhi quay người xuyên qua cầu đá trên dòng Thanh Thủy, sau đó lại tới phía sau đám trẻ đó. Chờ tới gần, Triệu Nhan mới phát hiện, hóa ra những đứa trẻ này kỳ thực là đang câu ếch. Trên cây xào trong tay chúng chỉ có một sợi dây câu và lưỡi câu. Khi nhìn thấy ếch liền quăng lưỡi câu từ từ tiến sát vào con ếch, sau đó khẽ đong đưa. Điều này khiến cho ếch tưởng lưỡi câu phía trước là côn trùng, do đó đã chủ động ăn. Kết quả là bỗng chốc bị cắn câu. Thấy những học sinh này đang câu ếch, Triệu Nhan cũng không khỏi trầm mặt xuống, liền bước lên phía trước trầm giọng. Các trò đang làm cái gì thế? 7-8 học sinh trước mặt đang tập trung tinh thần để câu ếch, căn bản không chú ý tới Triệu Nhan đã tới. Khi nghe thấy giọng nói phía sau liền sợ hãi run rẩy, trong đó Vương Thái là nhanh nhẹn nhất. Bỗng nghe thấy giọng nói của Triệu Nhan liền quay người hành lễ nói: "Học sinh bái kiến lão sư." Những học sinh khác lúc này cũng phản ứng lại, lần lượt hành lễ với Triệu Nhan. Triệu Nhan liếc mắt nhìn đám học sinh Vương Thái, thấy bọn chúng ai nấy đều có biểu hiện vô cùng kính trọng, hơn nữa tuổi tác cũng không lớn, liền bước lên phía trước hỏi: "Các trò là đang câu ếch sao?" "Hồi bẩm lão sư, các trò ở nhà cũng chán, do đó đã kết bạn tới bờ sông hóng gió, thuận tiện câu mấy con ếch cho đỡ thèm." Vương Thái là đứa cầm đầu, hơn nữa còn là lớp trưởng của năm thứ nhất, cho nên lúc này đương nhiên là do y trả lời câu hỏi của Triệu Nhan rồi. Mặt khác nó cũng không cảm thấy chúng nó làm gì sai. Nói tới đám trẻ Vương Thái này, dù đã học được nửa năm rồi nhưng chủ yếu vẫn là học chữ lạ và học toán học, kiến thức ở những phương diện khác mình cũng chưa có giảng tới. Ví dụ như kiến thức về côn trùng có ích và những côn trùng độc hại, đám Vương Thái căn bản không có bất kỳ khái niệm nào, đương nhiên là không biết bảo vệ loài ếch rồi. Kỳ thực không cần nói tới đám người Vương Thái, cho dù là trẻ con nông thôn hậu thế biết ếch là loại côn trùng có ích, nhưng vẫn có những đứa trẻ bướng bỉnh bắt ếch mang về nướng ăn, vừa là giải cơn thèm hay là cảm thấy chơi rất thích, thậm chí không nói với người khác. Triệu Nhân hồi nhỏ cũng ăn ếch rất nhiều, tuy nhiên đó cũng là khi Triệu Nhân còn nhỏ, điều kiện cuộc sống khắc khổ. Nghĩ tới những điều này, sắc mặt của Triệu Nhân cũng không khỏi dịu đi, liền vẫy vẫy tay bảo đám Vương Thái đều hạ cần câu trong tay xuống, túm tụm lại sau đó hỏi: Vương Thái, mùa hè đã trôi qua một nửa rồi, các trò cảm thấy mùa hè ngoài nóng bức ra còn có thứ gì khiến cho các trò khó mà chịu được? Nghe thấy câu hỏi kỳ lạ của Triệu Nhan, đám người Vương Thái đều ngơ ngác nhìn nhau. Trong mùa hè ngoài nóng bức ra, hình như cũng không có thứ gì khó chịu hơn nữa chứ. Tuy nhiên lúc này Thù Nhi đứng bên cạnh Triệu Nhan lại nhảy ra nói: cứu cứu, cháu biết mùa hè ngoài nóng ra còn có quá nhiều muỗi, mỗi khi cháu ngủ buổi tối đều phải cho người đi bắt sạch muỗi trong trướng mới có thể ngủ được, còn những con muỗi đáng ghét còn ở lại trong trướng bâu lên mặt cháu cắn để lại nhiều mụn đỏ. Nghe thấy Thù Nhi phản ứng nhanh như vậy, Triệu Nhan cũng hài lòng mỉm cười gật đầu với nó. Lúc này đám Vương Thái cuối cùng đã được dẫn dắt, cũng vui vẻ tán đồng nói: đúng, ngoài muỗi ra còn có ruồi nhặng sâu bọ, ngoài ra trong thức ăn của bọn trò cũng dễ có côn trùng. Trong đó có những thứ không thể bay lên thịt còn tốt, còn có thể bắt chúng cho gà ăn, nhưng cũng có những loại côn trùng có thể bay được thì lại không bắt được, ăn sạch lá rau của nhà chúng trò. Nghe thấy đám Vương Thái cũng xôn xao nói ra các loại côn trùng có hại, Triệu Nhan cũng lộ rõ vẻ mặt vui mừng. Điều này chứng tỏ những đứa trẻ này đều thiên về quan sát cuộc sống, thật không dễ gì. Chờ tới khi chúng nói xong, Triệu Nhan mới khẽ mỉm cười nói: các trò nói đều không sai. Trong mùa hè ngoài nóng ra, điều khiến con người chúng ta cảm thấy đau đầu nhất chính là các loại côn trùng nhỏ. Những loại côn trùng này không những làm phiền người ta, hơn nữa còn truyền bệnh, có thể nói là nguy hại rất lớn. Nhưng các trò có lẽ không biết, kẻ địch của những loại côn trùng này lại là ếch. Triệu Nhan nói xong liền giảng giải chi tiết lợi ích của ếch. Điều này khiến cho đám Vương Thái càng nghe càng cảm thấy xấu hổ, ai nấy đều cúi đầu không dám ngẩng lên. Thấy bọn chúng đều biết lỗi rồi, Triệu Nhan cũng hài lòng gật đầu nói: bây giờ các trò đã biết lỗi chưa? Sau này còn dám câu ếch nữa không? Lão sư, chúng trò hiểu rồi, sau này không dám câu ếch ăn nữa. Đám Vương Thái sau khi nghe xong liền hứa với Triệu Nhan: rất tốt, biết sai thì có thể sửa, còn gì tốt hơn. Sau này không những các trò không còn đi câu ếch nữa, ngoài ra cũng nên nói cho những đứa trẻ khác trong thôn, cũng không nên làm hại ếch nữa, nên nhớ ếch là một trong những người bạn tốt nhất của chúng ta. Triệu Nhan mỉm cười lên tiếng giáo dục: có lẽ bây giờ nói tới khái niệm cân bằng sinh thái này còn hơi sớm, nhưng chỉ ít cũng có thể khiến cho người ta có được khái niệm này, không cần chờ tới sau này muộn sẽ hối hận. Sau khi Triệu Nhan nói xong, liền đưa tay định phóng sinh cái túi trong tay đám Vương Thái, nhưng khi hắn vừa mở túi ra, lại sợ hãi nhảy dựng lên, đồng thời trừng mắt liếc nhìn đám Vương Thái. Sở dĩ Triệu Nhan trừng mắt nhìn đám Vương Thái chủ yếu là vì khi hắn mở túi ra thấy không phải là từng con ếch còn sống mà là từng đôi chân ếch đã bị cắt, hơn nữa còn lột da rồi, còn có mấy cái còn khẽ động đậy. Xem ra cái đám tiểu tử này câu ếch lên liền xử lý sạch sẽ, sẵn tiện lát nướng chín ăn. Đám Vương Thái lúc này cũng ai nấy đều tội nghiệp cúi đầu không nói, xem ra chúng cũng đều biết sai rồi. Triệu Nhan muốn dạy bọn chúng một chút cũng có chút không đành lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lần này coi như bỏ qua, chỉ cần sau này bọn chúng không tái phạm lỗi này nữa là được. Nghĩ tới đây, Triệu Nhan liền ra dấu với hộ vệ Lâm Hổ phía sau, sau đó lấy ra một đồng tiền đồng nhét vào trong tay đám Vương Thái nói: mau lấy tiền ra chợ mua thịt về nướng ăn, sau này không được câu ếch nữa. Đám người Vương Thái cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, vừa mới bắt đầu cũng không tiện nhận tiền của Triệu Nhan, tuy nhiên lại vẫn bị Triệu Nhan đặt vào trong tay chúng. Điều này khiến cho đám người Vương Thái cuối cùng lại càng cảm thấy xấu hổ, lần lượt hứa sau này tuyệt đối sẽ không còn đi câu ếch nữa. Sau khi thấy Triệu Nhan nghe xong thì cũng vui mừng xoa đầu bọn nhỏ, sau đó để chúng rời đi. Kết quả là đám trẻ con này cũng vui mừng kêu lên một tiếng đi thẳng về phía chợ. Dạy học dù đã ngừng lại rồi, nhưng chợ cũng đã hình thành rồi, hàng ngày đều rất náo nhiệt. Thấy tụi trẻ đã đi xa rồi, trên mặt Triệu Nhan cũng lộ rõ nụ cười, nhưng cũng rất nhanh, hắn lại quay đầu lại nhìn về phía hai người đứng bên bờ sông nói lớn: Nhan tiểu đương tử vẫn chưa xem đủ sao? Cùng với tiếng của Triệu Nhan vừa dứt lời, lại thấy hai người thiếu nữ từ phía sau cây đó chậm rãi bước tới. Người dẫn đầu chính là Nhan Ngọc Như, xinh đẹp tuyệt trần, người còn lại đương nhiên chính là người hầu của nàng Ẩn Nương. Vừa rồi khi Triệu Nhan dạy dỗ tụi trẻ, thấy hai người đi về phía gần bờ sông, chỉ có điều khi thấy đám người Triệu Nhan thì cũng không đi lên phía trước mà ngược lại còn trốn phía sau gốc cây. Quận vương quả thực là bác học, Ngay cả một con hếch con cũng có thể nói ra được nhiều đạo lý như vậy, tiểu nữ quả thực khâm phục. Nhan Ngọc Như bước lên phía trước mấy bước hành lễ nói với Triệu Nhan. Cùng dạy chung trường học, Nhan Ngọc Như cũng đã hiểu Triệu Nhan rất nhiều. Bình thường gặp mặt đương nhiên cũng không có căng thẳng và câu nệ như trước. Ngược lại tùy ý giống như là bằng hữu gặp mặt vậy. Bác học thực ra là sự thật, nhưng đại đa số đều là bác học mà không tin. Ta đã đi truyền thụ những kiến thức này rồi, kỳ thực ra cũng là mượn trí tuệ của tất cả mọi người, từ từ bổ sung thêm những kiến thức này cho toàn diện hơn. Triệu Nhan cũng mỉm cười nói lời thật lòng, nhưng Nhan Ngọc Như vừa nghe thấy như vậy, đây lại là lời khiêm tốn của Triệu Nhan. Đúng rồi, sao quận vương lại tới đây? Nhan Ngọc Như lúc này cũng mỉm cười lên tiếng hỏi. Trong nhà nóng quá, lại không có việc gì để làm, đúng lúc bờ sông cũng thoáng mát hơn một chút cho nên mới đi dạo vài vòng. Triệu Nhan bật cười ha hả đáp, sau khi Đức Ninh công chúa tới, ngày ngày cùng đám bảo an công chúa đánh mạt trược, Tuyết Anh Nhi còn phải chăm con, Giao Luật Tư phải dưỡng thai, đều không có ai rảnh mà bầu bạn với hắn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cả ngày hắn dẫn Thủ Nhi đi khắp nơi. Sông Thanh Thủy dù không lớn lắm nhưng quả thực là một nơi tránh nắng rất tốt. Ta và nương hàng ngày sau khi ăn cơm xong đều sẽ tới đi vài vòng. Nhan Ngọc Như lúc này cũng cười nói. Từ sau khi đi vào trường học, nàng và nương cũng không cần phải lo lắng tới chuyện cơm ăn áo mặc nữa. Có thể nói là khoảng thời gian này là những ngày vui vẻ nhất của họ. Gặp nhau là có duyên. Nếu gặp mà Nhan Tiểu Đương Tử ở đây chi bằng chúng ta kết bạn mà đi cùng, thế nào? Cũng có thể có một người nói chuyện dài sâu chứ. Triệu Nhan lúc này bỗng bật cười lên tiếng mời. Nếu là trước đây, đối mặt với Nhan Ngọc Như lạnh lùng như băng, hắn chắc chắn sẽ không dám mời. Nhưng bây giờ hai người cũng đã quen nhau rồi. Triệu Nhan thấy Nhan Ngọc Như kỳ thực không phải là người khó gần, thậm chí có thể nói là bản tính của nàng rất đơn thuần. Chỉ là trước đây lại thích dùng thái độ lạnh lùng để ngăn cách bản thân mình với xung quanh. Quận vương có lời mời, tiểu nữ còn không dám nghe theo sao? Nhan Ngọc Như cũng rất vui mừng đáp lại một câu. Điều này khiến cho Triệu Nhan và Ẩn Nương đều kinh ngạc nhìn nàng. Điều này khiến cho Nhan Ngọc Như đỏ bừng mặt lên, nhưng vẫn cố gắng chấn định, không nói lời nào. Ây da, cậu có phải đã quên giới thiệu cháu rồi không? Đúng lúc này thì Thù Nhi tiểu quỷ bỗng bất mãn lên tiếng. Hả? Triệu Nhan ngay tới đây bỗng giật mình tiếp. Tiếp theo đó liền bật cười lớn, hồi lâu sau mới quay sang giới thiệu với Nhan Ngọc Như. Nhan tiểu nương tử, vì này là con trai lớn của Đức Ni công chúa, đại tỷ ta tên là Thủ Nhi. Chờ tới nửa năm sau, nó cũng sẽ tới trường chúng ta học. Tiểu tử này rất thông minh, gần như có thể so sánh với Nhã Nhi. Nhan Ngọc Như lúc này cũng tò mò, liếc nhìn Thủ Nhi. Nàng nhớ Triệu Nhan hình như chỉ có một con gái. Thấy Triệu Nhan giới thiệu như vậy mới hiểu ra, cuối cùng lại nghe thấy Triệu Nhan khen Thủ Nhi thông minh, gần như có thể so được với Nhã Nhi, càng khiến cho nàng tò mò liếc nhìn Thủ Nhi một cái nói. Có thể so sánh được với Nhã Nhi, vậy thì sau này chắc chắn là một thần đồng rồi. Nhã Nhi tỷ tỷ là học giỏi, các phương diện khác đều rất bình thường. Cháu khác với tỷ ấy, sau này cháu có thể trở thành nhà khoa học, tuyệt đối sẽ giỏi hơn Nhã Nhi tỷ tỷ nhiều. Thủ Nhi sau khi nghe xong cuộc đối thoại của Triệu Nhân và Nhan Ngọc Như lại có chút không phục nói. Khoảng thời gian trước nó cũng đã từng ở cùng với đám Nhã Nhi, hơn nữa còn ở cùng thân thiết với nhau. Chỉ là so sánh thì nó vẫn thích đi theo Triệu Nhân hơn. Muốn làm nhà khoa học, vậy Thủ Nhi phải cố gắng rồi, chỉ có theo học cậu cháu thật nhiều thứ ở đây, sau này mới có thể trở thành nhà khoa học. Nhan Ngọc Như nghe thấy Thủ Nhi nói như vậy cũng cười nói, nàng đã nghe Triệu Nhan nói về ý nghĩa của nhà khoa học, đương nhiên cũng hiểu muốn trở thành một nhà khoa học không có dễ dàng như vậy được. Điều đó là đương nhiên rồi, cháu sẽ học hết toàn bộ kiến thức của cậu, sau đó sẽ trở thành người có kiến thức như cậu. Thủ Nhi nghe thấy Nhan Ngọc Như nói như vậy cũng không khỏi ưỡn ngực nói, thấy bộ dạng đáng yêu của nó, Nhan Ngọc Như và Ẩn Nương không khỏi bật cười. Khẩu khí của tiểu tử này cũng quả thật là không có nhỏ. Triệu Nhan lúc này cũng không khỏi cười nói, sau đó lại giới thiệu với Thủ Nhi. Thủ Nhi nhớ kỹ, vị Nhan tiểu nương tử này cũng là lão sư của trường học, hiện phụ trách dạy năm thứ nhất, sau này vào trường nhớ gọi là Nhan lão sư. Xin chào Nhan lão sư. Thủ Nhi thấy lời giới thiệu của Triệu Nhan liền ngoan ngoãn lên tiếng. Trong khoảng thời gian này thì hàng ngày Thủ Nhi đi theo Triệu Nhan, tính cách cũng đã thay đổi rất nhiều. Nếu là trước đây gặp người lạ, e là nó đã sớm trốn phía sau Triệu Nhan không dám ra rồi. Thấy Thủ Nhi ngoan ngoãn như vậy, Nhan Ngọc Như cũng nở nụ cười thân thiện với nó. Nhan Ngọc Như vô cùng thích thú với những kiến thức về sinh vật mà Triệu Nhan đã giảng giải cho đám trẻ vừa rồi. Nhân cơ hội này nàng cũng thỉnh giáo hắn một hồi. Triệu Nhan cũng đơn giản kể sơ qua về kiến thức thực vật và tầm quan trọng của việc cân bằng sinh thái. Quận vương, theo như cách nói này của người ấy cũng chỉ là vì sự sinh tồn mới bắt những con sâu đó để ăn mà không phải thực sự là muốn giúp chúng ta, cho nên chúng ta dường như cũng không cần phải cảm ơn chúng mới đúng. Lúc này Nhan Ngọc Như bỗng lên tiếng hỏi. Trong câu hỏi này của nàng đã không thuộc phạm trù sinh vật học nữa rồi, mà có lẽ đã thuộc về phương diện triết học rồi. Chuyện này quả thực rất khó trả lời. Xét từ góc độ của con ếch mà nói, chúng quả thực là vì sinh tồn mới bắt côn trùng mà ăn. Căn bản không đáng để bất kỳ ai cảm ơn. Thậm chí xét từ phương diện côn trùng mà nói, ếch vẫn là loài vô cùng độc ác. Tuy nhiên xét từ phương diện của loài người chúng ta mà nói, ếch bắt côn trùng ăn đối với chúng ta là có ích vô hại, cho nên bảo vệ và cảm ơn ếch cũng là việc nên làm. Triệu Nhan chậm rãi giải thích. Ta hiểu rồi, ý của quận vương là nói bất kỳ chuyện gì cũng đều có tính hai mặt, tất cả đều phải xem chúng ta đứng ở góc độ nào để đối đãi, đúng không? Nhan Ngọc Như lúc này cũng thản nhiên lên tiếng. Lúc này nàng bỗng nhớ tới phụ thân của mình, có lẽ đối với nàng mà nói, việc mà phụ thân làm là vô cùng điên cuồng, nhưng đối với bản thân phụ thân mà nói, tất cả những gì người làm đều vô cùng hợp lý. Nhan Tiểu Đương Tử quả là người thông minh trí tuệ, kỳ thực thế gian vốn không có thiện ác tuyệt đối. Chỉ là theo nhu cầu của bản thân chúng ta mới từ từ phát triển thành tiêu chuẩn thiện ác. Đôi khi đối với chúng ta mà nói là thiện, nhưng đối với một số người mà nói, có lẽ chính là ác. Triệu Nhan nói ra những lời này, trong đầu nhớ lại chuyện nội loạn của Liêu Quốc. Đối với người dân Liêu Quốc mà nói, họ chắc chắn là muốn bình định chiến loạn ở trong nước rồi. Tuy nhiên, đối với Đại Tống mà nói, lại hy vọng chiến loạn của Liêu Quốc tiếp tục kéo dài thêm chút nữa. Nhan Ngọc Như nghe luận đoán về thiện ác của Triệu Nhan cũng gật đầu, trong lòng với suy nghĩ của phụ thân mình đã thấu hiểu hơn rất nhiều. Nhưng hiểu thì hiểu, điều này cũng khiến cho nàng càng kiên định phải thoát ra khỏi sự khống chế của cha, bởi vì nàng không muốn người khác lấy cái tiêu chuẩn thiện ác của y mà áp đặt lên mình. Kể cả người đó có là phụ thân của nàng thì cũng không được. Cậu, ếch trong túi này nên xử lý như thế nào? Đúng lúc này thì Thù Nhi giơ túi vải sâu thăm thẳm lên hỏi. Chiếc túi này là đám vương thái để lại, bên trong đều là đùi ếch đã được làm sạch sẽ rồi. Đương nhiên là tìm một chỗ chôn xuống rồi, chuyện này giao cho cháu đi làm nhé. Triệu Nhan bật cười ha ha đáp. Kết quả là Thù Nhi vừa nghe xong liền vui mừng chạy tới bên bờ sông, dùng cành cây đào hố chôn đùi ếch. Quần vương quả thực cũng biết cách dạy trẻ con. Nhan Ngọc Như nhìn bộ dạng ngoan ngoãn đó của Thù Nhi thì không khỏi khen ngợi. Nhưng điều khiến cho Nhan Ngọc Như bất ngờ là lời tiếp theo của Triệu Nhan lại khiến cho nàng kinh ngạc. Chỉ là đối phương mỉm cười nói, nếu không phải là vì dạy dỗ nó, ếch trong túi đó e là sẽ trở thành món ăn trưa của ta, nên nhớ thì ếch có lẽ là một món ăn ngon đấy. Chuyện này quân vương vừa rồi chẳng phải nói ếch là loài có ích sao? Nhan Ngọc Như rõ ràng là không thể thích ứng được với sự thay đổi này của Triệu Nhan, thậm chí nàng còn nghi ngờ nhìn Triệu Nhan trước mắt liệu có phải là cùng một người với Triệu Nhan vừa rồi không? Ếch đương nhiên là bắt côn trùng, nhưng những con ếch này sớm đã bị giết chết rồi, chỉ còn lại thịt đã được xử lý tốt. Nếu bỏ đi thì quá là tận diệt tài sản thiên nhiên, cho nên chi bằng ăn đi. Đó gọi là lợi ích lớn nhất, nhưng vì giáo dục Thù Nhi, bỏ đi một món ăn ngon cũng rất đáng. Triệu Nhan cười nói, kỳ thực vừa rồi hắn cố ý nói như vậy chính là để dẫn dụ ra một đề tài khác. Sao quận vương lại có thể tâm khẩu bất nhất như vậy? Vừa rồi quận vương cũng nói ếch có lợi cho chúng ta, sao có thể ăn thịt chúng được? Nhan Ngọc Như không tán đồng với quan điểm lợi ích là đại hóa đó của Triệu Nhan, thậm chí còn cho rằng Triệu Nhan nghĩ một đằng là một nẻo để biện giải. Chuyện này sao có thể gọi là tâm khẩu bất nhất chứ? Triệu Nhan lúc này cũng có vẻ mặt tội nghiệp nói, tiếp theo đó lại hỏi ngược lại. Trước tiên chúng ta không nói tới ếch nữa, ta muốn hỏi Nhan Tiểu Nương Tử một chút. Nàng cảm thấy trâu cày đối với chúng ta có quan trọng hay không? Đương nhiên là quan trọng rồi, trâu cày là thứ quan trọng nhất đối với gia đình nông dân. Rất nhiều hộ nông dân đều xem con trâu trở thành người thân của mình. Hơn nữa, luật pháp của Đại Tống ta cũng cấm giết trâu cày đấy. Nhan Ngọc Như lúc này vẫn có chút tức giận nói, nàng cũng không hiểu vì sao Triệu Nhan trước sau lại có biểu hiện bất nhất như vậy. Vì thế nàng cũng cảm thấy vô cùng thất vọng, trong lòng cũng có cảm giác hụt hẫng. Luật pháp của Đại Tống ta dù cấm giết thịt trâu cày, nhưng trâu cày đôi khi cũng bị thương. Ví dụ như là trâu cày bị thương ở chân thì không thể tiếp tục cày ruộng được nữa. Cứ như vậy, dù các hộ nông dân có không nỡ lòng nào, nhưng lại vẫn giết trâu cày để bán thịt, cũng có thể thu hồi được một phần tổn thất. Thử nghĩ trâu cày đã vì người nông dân mà bán đi nửa đời mình, cuối cùng lại có kết cục bị lột ra bán thịt, nàng có cảm thấy nó và ếch thảm như nhau không? Triệu Nhan lại bật cười hỏi lại. Chuyện này, Nhan Ngọc Như lúc này cũng á khẩu, không nói được lên lời. Mặc dù nàng sống ở Tượng Thủy Trang cũng một khoảng thời gian, cũng biết không ít chuyện của người nông dân. Sau khi trâu bị thương, quả thực sẽ bị giết bán đi, hơn nữa cũng không có ai chỉ trích gì, chỉ cần nộp ít tiền phạt lên quan phủ là được. Thấy Nhan Ngọc Như không nói gì, Triệu Nhan lại mỉm cười hỏi. Kỳ thực, bất luận là trâu hay là ếch, chúng đều làm những việc có ích cho chúng ta. Nhưng trâu sau khi bị thương không thể chữa trị được nữa, thì trâu sau khi chết trở thành món ăn ngon của con người. Ếch bị đám trẻ vương thái nó giết, chúng ta cũng không thể để chúng sống lại. Nếu đã như vậy, vì sao không thể ăn thịt ếch để thỏa mãn cơn thèm cho chúng ta chứ? Không đúng. Quân vương, người đây là thuật quỷ biện. Trâu khác với ếch bởi vì trâu là chúng ta nuôi từ nhỏ đến lớn, nhưng ếch thì do trời đất nuôi dưỡng, căn bản không nợ chúng ta thứ gì. Nhan Ngọc Như lúc này cố kiềm nén những suy nghĩ bấn loạn trong đầu nói, nàng đã sắp bị những lời lẽ ngụy biện này của Triệu Nhân làm cho hồ đồ rồi. Lời của Nhan tiểu đương tử không có lý gì cả. Trâu được chúng ta nuôi từ nhỏ đến lớn có thể tùy ý giết hại, vậy phụ mẫu cũng nuôi con từ nhỏ tới lớn, liệu có phải cũng có thể tùy ý giết sao? Triệu Nhan lại một lần nữa bật cười hỏi lại. Chuyện này, Nhan Ngọc Như lúc này đã cảm thấy suy nghĩ của mình hoàn toàn bị rối loạn rồi, căn bản không thể theo kịp được với câu hỏi của Triệu Nhan đưa ra, thậm chí còn không rõ giữa trâu và trẻ con rốt cuộc có sự khác biệt gì. Kỳ thực điều này cũng không thể trách nàng được. Hàng chuỗi câu hỏi đó của Triệu Nhan đưa ra, ngay cả người thông minh cũng bị mắc bẫy. Nếu người ngốc một chút có khả năng cũng sẽ không thể bị mắc bẫy được. Xem ra Nhan tiểu nương tử cuối cùng cũng đã không thể nói lại được nữa rồi. Chỉ bằng khi quay về nhà hãy suy nghĩ kỹ lại xem. Triệu mẫu xin cáo từ. Lúc này Triệu Nhan thấy thời gian cũng đã khá muộn rồi. Thủ Nhi cũng đã chôn xong ếch rồi. Liền cáo từ Nhan Ngọc Như, sau đó dẫn Thủ Nhi rời đi. Nhan Ngọc Như lúc này vẫn chưa thoát ra được khỏi cái bẫy của Triệu Nhan đặt nên cũng không có bất kỳ phản ứng gì về việc Triệu Nhan đi về. Nhưng đúng lúc này, Ẩn Nương lại bỗng kéo gấu áo nàng nói, tỷ tỷ người bị lừa rồi, trẻ con và trâu sao có thể giống nhau được, dù sao trẻ con là do cha mẹ sinh ra, trâu lại là mua về, đương nhiên là không thể so với nhau được rồi. Nghe thấy sự nhắc nhở của Ẩn Nương, đầu óc đã rối loạn, lúc này Nhan Ngọc Như mới như bừng tỉnh, đồng thời cũng hiểu mình vừa rồi bị sa vào bẫy của Triệu Nhan. Điều này khiến cho nàng không khỏi có cảm giác tức giận, liền trừng mắt liếc nhìn theo bóng của Triệu Nhan đã đi xa. Nhưng theo đó nàng lại cảm thấy vô cùng thú vị, bởi vì từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai dùng cách này để khiến cho mình hồ đồ. Kết quả là khiến cho nàng càng nghĩ càng thấy buồn cười, cuối cùng cũng không khỏi bật cười thành tiếng. Triệu Nhan rời khỏi bờ sông Thanh Thủy, không quay trở về biệt viện mà dẫn Thủ Nhi đi Hiển Vi quán. Trước tiên là đi dạo một vòng quanh chợ phía trước để Thủ Nhi mua đồ ăn vặt, sau đó mới đi vào Hiển Vi quán. Đạo sĩ trên đường cũng rất quen mặt với Triệu Nhan, thấy hắn cũng lần lượt hành lễ. Triệu Nhan thì dẫn theo Thủ Nhi trực tiếp đi tới đại viện ở phía sau. Vừa mới vào sân, Triệu Nhan đã nhìn thấy đám người Tào Giật và Trương Tự Tông, Lưu Hỗn Khang bao quanh lương đình đang bàn luận chuyện gì đó. Ngoài ra trong đình còn có không ít thợ thủ công đang bận rộn. Khi thấy Triệu Nhan cũng lần lượt hành lễ, Triệu Nhan cũng mỉm cười cho phải phép với họ. Những người thợ thủ công này đều là thợ thủ công có tay nghề cao của môn đã mời tới, chính là để phục chế lại chiếc kính hiển vi đó mà Triệu Nhan mang tới. Khi Triệu Nhan và Thủ Nhi tới lương đình, đám người Tào Giật đang thảo luận cũng thấy hắn tới, liền dừng thảo luận quay ra chào hỏi hắn. Tôn tế, người tới thật đúng lúc, chúng ta cũng đang có chuyện muốn thỉnh giáo người. Tổ phụ quá khiêm nhường rồi, có vấn đề gì người cứ nói, tôn tế biết thì sẽ nói. Triệu Nhan cũng bật cười ha hả nói, bản vẽ kính hiển vi hắn đã sớm mang tới rồi. Qua khoảng thời gian nghiên cứu dài như vậy, các loại linh kiện của kính hiển vi đều đã được tạo ra. Thực sự không thể chế tạo ra cũng đã tìm được cách khác để thay thế. Hiện giờ xem ra cũng không có vấn đề gì quá lớn. Tuy nhiên, việc chế tạo này có tác dụng gì, tất cả đều còn cần phải lắp đặt nó lên mới có thể biết được. Triệu Nhan nói xong liền bước lên phía trước, kết quả là nhìn thấy đám người Tào Giật đang vây quanh chiếc bàn đá đặt chiếc kính hiển vi bán thành phẩm. Xem ra họ đã lắp ráp linh kiện được chế tạo lúc trước rồi. Chiếc kính hiển vi bán thành phẩm này xem ra cũng đã có sự khác biệt rõ rệt với kính hiển vi mà mình mang tới trước đây. Dù có một số linh kiện căn bản không thể chế tạo ra được, chỉ có thể dùng cách khác để thay thế. Hơn nữa về mặt chức năng kính hiển vi cũng đã được sửa đổi rồi, chỉ cần thông dụng là được, cho nên bên ngoài có sự thay đổi cũng là điều rất bình thường. Lưu Đại Sư, người tới giải thích vấn đề bà chúng ta đang thảo luận chút đi. Lúc này Tào Giật chỉ về phía một người đàn ông trung niên bên cạnh nói, người đàn ông trung niên này họ Lưu tên Trấn, trời sinh có bàn tay tinh xảo, thiên về chế tạo đồ đồng vàng bạc, hiệu xưng là xảo thủ số 1 Đại Tống. Bình thường thì mọi người gọi là xảo thủ Lưu hoặc tôn xưng là Lưu Đại Sư, lần này chế tạo kính hiển vi chính là do y chủ trì. Xảo thủ Lưu là một người đàn ông vạm vỡ, đen gầy, chỉ thấy y chắp tay nói với Triệu Nhan. Khởi bẩm quân vương, bản thiết kế của kính hiển vi, phía dưới vật của kính hiển vi còn cần một tấm kính phản quang. Vốn dĩ ta định đích thân chế tạo một tấm gương đồng, nhưng đám người Tào lão thần tiên lại nói kính phía dưới kính hiển vi không phải là gương đồng, mà là một loại kính được chế tạo từ thủy tinh. Ta cũng đã từng nghiên cứu về thủy tinh rồi, nhưng thực sự không thể nghĩ ra được làm thế nào có thể làm thủy tinh thành kính. Cho nên vừa rồi chúng ta đang thảo luận là có nên dùng gương đồng thay thế cho gương thủy tinh hay không. Nghe thấy họ thảo luận hóa ra là vấn đề này, Triệu Nhan liền vỗ đầu một cái. Hắn đã quên mất đám người Tào Giật dù chế tạo ra được kính nhưng lại không thể dùng kính để chế tạo ra gương. Mặc dù đồng cũng có thể làm ra gương, nhưng dùng để chỉnh sửa lại quần áo thì còn được, dùng để phản xạ ánh sáng thì có chút không đủ. Nghĩ tới đây, Triệu Nhan liền lên tiếng nói, gương đồng tuyệt đối không thể làm gương phản quang được. Về phương pháp chế tạo gương kính, ta thật ra cũng biết một chút. Chờ lát nữa ta sẽ bàn bạc với tổ phụ một chút, sau đó sẽ viết ra phương pháp chế tạo gương, các người cứ theo đó mà làm. Tôn Thế Ngươi còn bàn bạc cái gì nữa chứ? Mau viết ra phương pháp chế tạo gương thủy tinh đi, ta cũng muốn chế tạo ra kính hiển vi sớm một chút. Tào Giật nghe thấy lời này của Triệu Nhan liền vội vàng thúc giục, vì kính hiển vi họ đã đầu tư vào đó một lượng lớn nhân lực và vật lực, cũng đã tiêu tốn lượng lớn thời gian, cho nên đều muốn sớm nhìn thấy kính hiển vi nghiên cứu thành công. Tổ phụ chớ gấp, bản vẽ kết cấu kính hiển vi ta có thể miễn phí tặng các người, nhưng cách chế tạo gương này không thể miễn phí tặng các người được. Dù sao gương kính cũng ưu việt hơn là gương đồng gấp trăm lần, nếu có thể chế tạo ra, e là sẽ thu được vô số lợi nhuận, cho nên trước tiên phải tính toán khoản nợ này một chút đã. Triệu Nhan lúc này lại bật cười mà không có một chút hào ý nào. Kính hiển vi quá cao cấp, cho dù chế tạo ra được cũng chỉ có thể lưu truyền trong phạm vi nhỏ. Nhưng gương kính lại khác, món đồ này có lẽ nhà nhà đều cần dùng, đặc biệt là những cô gái thích xinh đẹp đó tuyệt đối sẽ điên cuồng lên với cái loại gương này. Nên nhớ ở châu Âu thời cổ đại, gương một mặt thậm chí có thể đổi được cả một thành phố, vì vậy có thể thấy sức hấp dẫn của gương. Có thể nói trong một tấm gương nho nhỏ lại ẩn chứa một khoản tiền lớn khổng lồ. Triệu Nhân mặc dù không thiếu tiền, nhưng cùng với sự ra đời của con gái Tư Nguyệt và Gia Luật Tư đang mang thai, ngoài ra còn có một Tào Dĩnh rất mong có con, điều này đã khiến cho Triệu Nhân cảm thấy tiền của mình không đủ, chỉ ít sau này của hồi môn của con gái và gia nghiệp chuẩn bị cho con trai cũng không thể đủ được. Dù sao có trời mới biết hắn có thể có được bao nhiêu con cái, tài sản chuẩn bị đương nhiên cũng phải nhiều rồi. Đám người Tào Giật lúc này cũng hiểu ý của Triệu Nhan, mấy người liền đưa mắt nhìn nhau, sau đó vẫn do Tào Giật lên tiếng hỏi tiếp. Tôn Tế, không biết người muốn tính món nợ này như thế nào? Rất đơn giản, ta phụ trách cung cấp phương pháp chế tạo gương kính. Các người phụ trách xây dựng phường gương, nhân lực và vật lực đều do người cung cấp. Sau này, chỉ cần phường gương đạo môn thu lợi, ta chiếm 4 phần trong đó. Mặt khác, người của ta cũng cần phải tham gia vào việc quản lý sổ sách. Mặc dù Triệu Nhan bình thường không biết quản lý gia đình như thế nào, nhưng theo Tào Dĩnh mưa dầm tâm đất nên cũng đã học được không ít thứ. Kết hợp hợp tác với người ta là quan trọng nhất, chính là phải bắt tay vào tài chính, nếu không sẽ bị người ta lừa lúc nào mà không biết. 4 phần quá nhiều rồi, chúng ta còn phải gánh nhân lực và vật lực của phường cũng cần tiêu tốn chút ít, cho nên nhiều lắm, chúng ta chỉ có thể để cho quận vương 2 phần. Tào Giật vẫn còn chưa lên tiếng. Trương Tử Tông bên cạnh liền cướp lời nói. 3 phần đây là giá thấp nhất của chúng ta rồi, nếu không ta sẽ đi tìm người khác để hợp tác. Việc chế tạo gương dù phức tạp nhưng ta cũng không phải là người rốt đặc. Triệu Nha nói tiếp, nhưng sự uy hiếp sau cùng của hắn rõ ràng là đang nói dối. Nếu hắn hiểu được cách nung thủy tinh, ngày xưa đã không để cho đám người Tào Giật tự đi tìm rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 82 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 83.